tình nhân của ta có gì đó không đúng. Chương 11, góc truyện audio.com. Tôi lúc tỉnh lại vẫn là rất quen thuộc ở trong gờ ngức người mẫu tiên sinh. Thật giống như ở đâu đó không phù hợp. Tôi nhìn người mẫu tiên sinh. Hắn nhắm mắt lại, mặt thật sáng, lông mi thật dài, mũi cao cao, miệng mềm mại. Tôi đột nhiên muốn đi lấy điện thoại di động chụp một tấm. Em đi đâu vậy? Đúng lúc ta hướng tay đến vị trí điện thoại di động ở tủ đầu giường. Người mẫu tiên sinh bỗng nhiên nắm chặt tay tôi. Rất ôn nhu hỏi, rất ôn nhu, thế nhưng tôi còn cảm thấy rất nguy hiểm. Tôi không lên tiếng, người mẫu tiên sinh liền liếm lỗ tai của tôi. Nghe nói em không cần anh nữa. Tôi đột nhiên nghĩ tới. Lúc trước tôi để người mẫu tiên sinh đi, còn tôi đi tới nhà khác. Thế nào tỉnh lại liền ở nhà, nằm bên người lại là người mẫu tiên sinh. Anh đừng liếm lỗ tai tôi. Tôi nhỏ giọng nói, thật giống có chút nhu nhược. Em muốn đi bao dưỡng người khác. Người mẫu tiên sinh vừa nói vừa lấy tay tiến vào bên trong y phục của tôi. Tay hắn có chút lạnh. Tôi không tự chủ kêu một tiếng. Người mẫu tiên sinh ánh mắt liền lạnh xuống. Em sau đó sẽ bao dưỡng nam hay nữ? Vẫn là người mẫu? Hay là nói, minh tinh, tôi không dám nói lời nào. Người mẫu tiên sinh đáng sợ lại xuất hiện. Lần này tôi thật sự không thể lại lăn lộn trên giường. Cái mông của tôi còn đặc biệt đau. Tôi đang nhớ tôi nên làm thế nào để hắn cao hứng. Tôi là kim chủ ăn nói khép nép nhất trên thế giới. Tôi không bao dưỡng người khác tôi nói. Lại thận trọng nhìn sắc mặt hắn. Như là đang bàn luận về một cái hợp đồng to lớn mấy trăm triệu. Một bộ dạng thận trọng. Tôi còn muốn anh. Tôi xoắn suýt một chút. Thân thủ ôm lấy hắn. Nghĩ thầm hắn hiện tại mới vừa bị phơi bày mọi chuyện. Rồi lại bị gièm pha. Tôi lại để cho hắn đi. Hắn đại khái cảm thấy bị tất cả mọi người từ bỏ. Cho nên mới có thể sinh khí. Người mẫu tiên sinh ánh mắt thâm trầm liền có một chút sáng lên. Trực câu dẫn nhìn tôi. Tôi đặc biệt mờ mịt, hồi ức một chút về hành động bình thường của người mẫu tiên sinh. Hắn không thèm đến xỉa đến gần hôn một cái. Đoạn này ta hơi bị mờ mịt tt ai biết xin chỉ giáo AKTT tôi không biết hôn người. Đem miệng dán lên sau đó liền không biết nên làm thế nào. Ngừng nửa ngày liền lè lưỡi liếm a liếm, người mẫu tiên sinh rất tự nhiên mà thân thủ ấn đầu của tôi. Đầu lưỡi liền tự nhiên mà tiến vào, hắn lúc này vô cùng hung ác, khí thế tràn đầy như một con sư tử. Tôi rất muốn đẩy hắn ra nhưng không dám, chỉ có thể nghẹn khuất nhắm mắt lại tùy tiện để hắn làm sằng bậy. Qua rất lâu hắn mới hôn xong, nói một cách chính xác, là hôn xong lần một. Hắn liền lại gần sau đó ngậm lấy miệng của tôi. Lần này động tác ôn nhu hơn nhiều. Tôi sợ hắn lại có cái ý nghĩ bậy bạ. Lập tức nghiêm túc nói. Không thể làm, người mẫu tiên sinh lạnh như băng nhìn tôi. Tôi vừa sợ vừa lúng túng nói. Ngày hôm qua anh làm tôi rất đau. Người mẫu tiên sinh hôn nhẹ lên mắt của tôi. Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy tay của tôi. Sau đó luồn vào quần của hắn nói. Lấy tay làm, tiếng nói của hắn mang theo giọng khàn khàn, cùng một tiểu hài tử đang nói chuyện, giống nhau, là cái loại giọng điệu lừa gạt kia, cần phải thẳng thừng mà cự tuyệt hắn. Bất quá tôi vừa nhìn người mẫu tiên sinh thần sắc mềm mại đi. Trong lòng cũng mềm nhũn, mờ mịt tùy tiện lộng hai cái, người mẫu tiên sinh gì đó rất đáng sợ, lòng tôi có chút phức tạp. Không thể tin được chính mình cư nhiên tại thời khắc phát tình của người mẫu tiên sinh. Thân dưới lại bình yên trôi qua như thế. Chỉ giáo thêm đoạn này AKTT, mãi đến tận tay tôi tê dần. Người mẫu tiên sinh mới xong việc, cuối cùng là tránh được một kiếp. Người mẫu tiên sinh đi tắm, lại đồng thời muốn dẫn tôi theo. Tôi sợ hắn lại phát tình một lần nữa. Hoàn hảo hắn còn chưa tới trình độ khủng bố như thế. An toàn tắm xong, tôi cũng mệt mỏi dã rời, thành thành thật thật vùi ở trong gờ ngực của mẫu tiên sinh. Lười biếng không động đậy, tôi đã đem tin tức đè xuống. Tôi nói, anh vẫn tiếp tục theo tôi đi. Người mẫu tiên sinh trầm giọng nói, thời điểm em bao dưỡng anh, em không được cùng người khác phát sinh quan hệ. Người mẫu tiên sinh dục vọng khống chế dường như càng tăng mạnh hơn. Trong lòng tôi cho rằng đây là điều bất an của hắn. Cũng cảm thấy tôi đích xác không cần thiết dùng tiền đi tìm người khác. Người mẫu tiên sinh thích hợp nhất với tôi. Cho nên liền gật gật đầu. Anh muốn đi lúc nào thì sẽ đi lúc đó. Người mẫu tiên sinh còn nói. Tại sao muốn cái điều kiện này? Tôi rất kỳ quái. Tính phản xạ không dám hỏi. Luôn cảm thấy hỏi cái vấn đề này. Tận thế liền cách tôi không xa. Tôi liền ngoan ngoãn gật đầu. Người mẫu tiên sinh đem đầu chôn ở cổ của tôi. Tóc hắn làm cho tôi ngứa một chút. À, kỳ thực người mẫu tiên sinh tốt vô cùng. Tuy rằng thỉnh thoảng nhân cách có phân liệt một chút. Cách chương.